Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 419, có yêu khí, góc truyện audio.com, mà lúc đó Tây Hạ trên bình nguyên trận kia quái bệnh tàn sát bừa bãi thành phong trào. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống ngồi riêng mình linh khí, đến Tây Hạ bình nguyên. Sơn Hà thu hết cùng lúc này, mênh mông đại hạ trên biên cảnh, hai đạo nhân ảnh trì quá. Hồng Minh Nguyệt đạp vẫn là hắn quan tâm Ngọc Tiêu, nhưng thấy nàng phấn y nhanh nhẹn, Ngọc Dung tại mây mù trước khi càng thêm kiều diễm, niên kỳ tuy nhỏ, nhưng tuyệt đại phong hoa, đã là lần đầu gặp mánh khóe. Lạc Tống thấy vậy như si mê như say xưa, kém chút dưới chân đạp thuận gió bảo bình đều phải đứng không vững. Hồng Minh Nguyệt như vậy dung mạo cùng thiên phú, mặc dù là tại tam sinh cốc chung, cũng là riêng một ngọn cờ, khó được nhất là, nàng giữ mình trong sạch chẳng bao giờ thấy nàng cùng tam sinh cốc bất luận cái gì một gã nam đệ tử gặp gỡ thân thiết. Cũng là điểm này, mới để cho Lạc Tống đối với nàng si mê không ngớt. Hắn liền thích loại này, băng lãnh lãnh cao không thể chạm mỹ nhân nhi, nghĩ đến tương lai có thể đưa nàng áp dưới thân thể tùy ý trà đạp, Lạc Tống ánh mắt của trong, lộ ra một hèn mọn ánh sáng. Hồng Minh Nguyệt chân mày cực kỳ bé nhỏ đất nhíu lại. Lạc Tống loại ánh mắt đó, để cho nàng rất không thích. Sư huynh, phía trước chính là Tây Hạ Bình Nguyên. Cũng may Tây Hạ Bình Nguyên liền đến, chỉ chờ tới lúc giải quyết Diệp gia mẫu nữ chuyện điều tra môn Tây Hạ Bình Nguyên sự tình, nàng là có thể không cần lại để ý tới Lạc Tống, đôi mắt đẹp nhất chuyển, Hồng Minh Nguyệt chợt phát hiện cái gì. Sư huynh, ngươi mau nhìn phía trước. Tây Hạ Bình Nguyên rất lớn, trong khí trời quang đãng, từ chỗ cao đi xuống quan sát, ánh mắt rất là trống trải. Lấy Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống loại này luân hồi cảnh cao thủ, liếc mắt nhìn sang, có thể thấy rõ ràng phương viên khoảng 10 dặm cảnh vật. Có thể hôm nay, bọn họ liếc mắt nhìn tiếp cũng đen thùi lùi một mảnh, tại Tây Hạ Bình Nguyên khu vực khác nhau, từng mảnh một diện tích lớn tiểu bất đồng hắc vụ, đem toàn bộ Tây Hạ Bình Nguyên, làm nổi bật rất là quỷ dị. Sư muội cẩn thận chút trước dùng ích tà một mình. Lạc Tống mở thành trưởng môn sư huynh tư thế đến, hắn và Hồng Minh Nguyệt một người ăn một viên ích tà một mình, rơi xuống trên bình nguyên. Mới vừa dứt chỉ thấy một đầu đầy đủ lớn bằng ngón cái Ngô Công từ dưới đất chui ra ngoài, hướng Hồng Minh Nguyệt cắn qua đi. Hồng Minh Nguyệt trong tay ngọc địch khẽ động, một luồng nguyên lực xẹt qua, đầu kia Ngô Công trong nháy mắt đã bị chém thành lưỡng đoạn. Chỉ là thông thường Ngô Công, làm sao sẽ trở nên lớn như vậy? Hồng Minh Nguyệt buồn bực vừa muốn lấy tay đi đụng đầu kia chết Ngô Công. Vậy mà đầu kia xem thành hai nửa Ngô Công, chợt động động, mở độc cửa cắn một cái tại Hồng Minh Nguyệt trên tay. Hồng Minh Nguyệt kinh hãi, giơ lên bắt một trường bổ vào Ngô Công trên người, đưa nó trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Có thể nàng ngón trỏ vẫn nhanh chóng phồng lên đến, một cái khả nghi hắc tuyến, đang theo huyết dịch hướng bên trong nhảy lên đi. Sư muội không nên vọng động, để cho ta tới. Lạc Tống vội vã cầm lấy tay nàng, Hồng Minh Nguyệt cách nhìn, sắc mặt phát cương, sẽ rút về tay của mình, lại bị Lạc Tống gắt gao đè lại thủ. Hắn trước sớm nhất kiện linh khí thuận gió bảo bình trong, một dòng suối trong phun ra ngoài. Nước trong dính vào Hồng Minh Nguyệt ngón tay của một vệt đen, mới chậm rãi rút đi. Chỉ là Lạc, góc truyện audio.com, Tống lại mượn cơ hội cầm lấy Hồng Minh Nguyệt thủ thẳng đến người sau vết thương, triệt để tiêu độc mới lưu luyến không rời đất buông ra. Sư huynh linh khí quả nhiên lợi hại, Hồng Minh Nguyệt bị không lý do khinh bạc một phen, trong lòng còn có mấy phần không vui. Nhưng không phải không thừa nhận tam sinh cốc lúc này đây phái Lạc Tống đến, lại không quá thích hợp. Lạc Tống tu vi, e rằng điệu bộ không tam sinh cốc mấy vị khách khanh, có thể là của hắn nhất kiện linh bảo, địa cấp thượng phẩm linh bảo thuận gió bảo bình, truyền thuyết có thể ra dơ nạp cấu tịnh hóa bách độc. Tây Hạ Bình Nguyên trận này quái bệnh, khiến Lạc Tống để chỉnh chữa, lại không quá thích hợp. Trên đất Ngô Công đã chết, ngay nó bị đập nát trong nháy mắt, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống đều thấy một luồng hắc khí từ trên người nó chui ra ngoài. Một luồng hắc khí cấp tốc dung nhập vào những hắc vụ đó trong. Khiến trên bình nguyên tật bệnh tứ ngược chính là chỗ này loại quái dị sương mù màu đen. Kỳ quái, lần trước ta trải qua Tây Hạ Bình Nguyên lúc còn không có gặp phải loại này vũ khí. Hồng Minh Nguyệt hôm nay thân thủ, nhất phẩm đao thương căn bản khó có thể tổn thương nàng, lại bị một cái này thông thường Ngô Công cắn bị thương. Đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, không khỏi có vài phần khó có thể tiếp thu. Sư muội, những hắc khí này cũng không phải là thông thường hắc vụ, chỉ là yêu khí. Lạc Tống cố tình khoe khoang, hắn thân là tam sinh con trai của cốc chủ, biết đến sự tình tự nhiên muốn điệu bộ Hồng Minh Nguyệt loại này nội môn đệ tử nhiều hơn nhiều. Yêu khí, Hồng Minh Nguyệt nghe, sửng sốt, kỳ thực mấy tháng trước khi phụ thân liền từng tham quan tam sinh thạch phải thiên cơ nêu lên, đại lục tương nghênh đến một hồi đại hạo kiếp. Vừa may lúc này, tại Tây Hạ trên bình nguyên phát sinh một hồi luân hồi thiên kiếp thượng cổ thời kỳ Tam Tông cửu phái tại Tây Hạ trên bình nguyên lưu lại một chỗ cấm chế, nguyên nhân luân hồi thiên kiếp nguyên nhân, bị phá vỡ. Những thứ này hắc vụ, rất có thể chính là chỗ kia trong cấm chế thả ra. Cấm chế bị phá vỡ lúc Tam Sinh cốc chủ đang bế quan, có lòng không đủ lực. Sở dĩ, hắn để Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt cùng nhau đi trước cấm chế chỗ đó kiểm tra. Tam Sinh cốc chủ dụng tâm có thể nói là lương khổ, hắn cũng biết Lạc Tống tâm nghi Hồng Minh Nguyệt cố tình tác hợp hai người. Cấm chế hạ, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải huyễn hóa ra lợi hại như vậy hắc vụ? Hồng Minh Nguyệt còn chưa từng nghe nói qua có yêu khí vừa nói. Nàng chỉ biết là có cương khí cùng sát khí. Cấm chế phần dưới, đến tột cùng là vật gì, phụ thân cũng không còn nói tỉ mỉ. Càng khả năng, ngay cả hắn cũng không phải rất rõ. Nghe nói cái này thượng cổ cấm chế tuy nói là Tam Tông cửu phái liên hợp bày, nhưng là chân chính khu vực nồng cốt cấm chế cũng Tam Tông nhân phụ trách. Coi như là Lạc Tống như vậy tâm cao khí ngạo người tại nhắc tới Tam Tông lúc vẫn là không tránh khỏi yếu nhược vài phần giọng nói. Tam Sinh cốc tại cửu phái chung e rằng xem như là đại môn phái thế nhưng tại siêu cấp lớn tông môn Tam Tông trước mặt cũng gặp sư phụ. Nghe nói Tam Tông người thường ngày căn bản là không hành tẩu đại lục hơn nữa tùy tiện một người học trò xuất hiện đều là luân hồi cảnh. Cùng này một đôi điệu bộ Tam Sinh cốc chỉ có nội môn đệ tử mới là luân hồi cảnh trung gian chênh lệch có thể nghĩ. Nghe được Tam, cốc truyện audio.com, tông tục danh lúc Hồng Minh Nguyệt đáy mắt bỗng nhiên lượng lượng suy nghĩ của nàng không khỏi bay ra thật xa. Một cái sợ nếu du hồng, lạnh lùng lại giống như cửu thiên tiên người vậy nam tử. Mặc dù chỉ là liếc mắt thế nhưng, Hồng Minh Nguyệt trên mặt của nổi lên một hiếm thấy đỏ bừng sắc. Sư muội không nói những thứ này, chúng ta tiến nhập thôn xóm nhìn. Lạc Tống nào biết đâu rằng, bên cạnh mình giai nhân lúc này tâm tư sớm đã không ở trên người của hắn. Hai người cùng nhau tìm được một chỗ thôn xóm, vừa mới vào thôn rơi, Lạc Tống tìm được trong thôn trưởng thôn. Các ngươi thế nhưng phương sĩ phủ đến phương sĩ, thôn môn vừa thấy được trong thôn đến hai cái người xa lạ, liền không kịp chờ đợi vây lại, vẻ mặt đều là chờ đợi. Cách chương.